Chương 4: Anh hùng lãng mạn. Người bán mía cho biết, sau khi anh dọn xe hàng đi về nhà, thì phát hiện trong thùng xe có một thẻ ngân hàng. Phía sau thẻ còn viết 6 con số, trông có vẻ giống như là mật mã của thẻ. Vì không chắc chắn, nên anh ta cứ thử tìm một cây rút tiền ATM để thử xem sao. Vì do tâm lý lo lắng, đến lần thứ hai anh ta mới nhập chính xác mật mã. Số dư tài khoản làm người bán mía thót cả tim. 30.000 nhân dân tệ. Không biết mình phải làm thế nào. Người bán mía rút thử ra mấy trăm tệ trước, rồi cứ lóng ngóng cầm thẻ và tiền rời khỏi nơi đó. Giáo sư Lương hỏi: tội lừa đảo thẻ ngân hàng thì mức khởi phạt là bao nhiêu? Bào Triển trả lời: là 5.000 tệ. Giáo sư Lương hỏi người bán mía: vậy cậu rút ra hết được bao nhiêu tiền rồi? Người bán mía vội trả lời: chỉ có 500 tệ ạ. Cháu muốn mua cho vợ của cháu một cái áo khoác lông vũ. Giáo sư Lương nói: cũng may cậu không phải là kẻ tham lam. Cho dù là dùng thẻ ngân hàng nhặt được để rút tiền, nếu mà vượt qua con số 5.000 tệ thì cậu đã bị phạm vào tội hình sự rồi đấy. Đội phó đã mất 2 thẻ ngân hàng. Người bán mía đã tìm thấy một chiếc. Thế còn một chiếc còn lại sẽ nhanh chóng xuất hiện mà thôi. Ngay khi chị bán hạt dẻ cầm chiếc thẻ còn lại chuẩn bị đi rút tiền, thì đã bị bảo vệ ngân hàng bắt ngay tại chỗ. Khi thẩm vấn, chị ta cho biết là chiếc thẻ ngân hàng này cũng là do mình nhặt được ở dưới đáy thùng giấy đựng hạt dẻ. Hòa Long thẩm vấn Trịnh Tuyết Kiếm cũng đã có kết quả, và trong thời gian xảy ra 2 vụ án mạng, anh ta đều có bằng chứng ngoại phạm. Hòa Long vui vẻ tự mình đưa Trịnh Tuyết Kiếm quay trở về trường. Giáo sư Lương yêu cầu là thả 2 người bán hàng rong này ra, nhưng Bí thư Tiêu cho rằng nên tạm giữ họ trong nửa tháng để tăng cường thẩm vấn và đến nhà 2 người này lục soát tìm thêm chứng cứ. Giáo sư Lương giải thích rằng trong tay họ có thẻ ngân hàng của nạn nhân thì không có nghĩa họ chính là hung thủ, và không có chứng cứ gì xác đáng để mà định tội. Cho dù không phá được vụ án này, cũng không thể nào tùy tiện bắt giam những người vô tội. Budin cũng lên tiếng xin với bố của mình. Trong mấy ngày đóng giả làm người bán hàng rong, cậu cũng đã phần nào hiểu được sự khó khăn của họ. Người bán mía kia có cả một gia đình cần nuôi sống, còn chị bán hạt dẻ lại có con nhỏ ở nhà phải chăm sóc. Bây giờ đứa bé chắc chắn nó đang vô cùng sợ hãi. Cuối cùng Bí thư Tiêu cũng bị thuyết phục, đồng ý thả 2 người bán rong đó đi về, nhưng vẫn cứ cho người đi theo dõi. Giáo sư Lương cho rằng việc đó là không cần thiết và không ngần ngại nói thẳng: hung thủ chính là một người khác. Cùng với việc tình tiết vụ án một ngày càng sâu hơn, Bao Triển và chuyên gia giám định dấu vết đã có những kết quả mới. Trên áo của nạn nhân thứ hai, tức đội trưởng đội quản lý trật tự, đã phát hiện ra sợi dệt thô. Trên chiếc áo dính máu có vết hằn của bao tải. Khi gây hung án, hung thủ đã dùng bao tải trùm kín nửa người của nạn nhân, rồi mới dùng hung khí đâm vào ngực nạn nhân. Máu chảy ra và đã để lại vết hằn của mặt bao lên trên áo. Tổ chuyên án lật lại từ đầu quá trình gây án. Hung thủ này là một người, nạn nhân là 2 người, và cả 2 nạn nhân đều cùng một hung thủ hành thích. hung thủ có xe, bất kể đó là xe ba gác, xe máy hay ô tô, thì hung thủ cũng có một chiếc để làm công cụ vận chuyển xác. Nơi nạn nhân thứ nhất bị giết là ở khu ngoại ô, nơi có những bụi tường vi mọc tùm. Qua việc giám định chữ viết, có thể thấy rằng hung thủ đã ép nạn nhân phải viết ra mật mã của thẻ ngân hàng. Sau khi hoàn thành công việc, hung thủ không hề giữ lại số tiền đó cho mình, mà vài ngày sau đó đã mang hai cái thẻ đó lén ném cho hai người bán hàng rong nghèo khổ. Nạn nhân thứ hai bị giết ngay tại đơn vị của đội quản lý trật tự, chứng tỏ hung thủ này là kẻ rất là to gan. Hắn ta đi giày đế cao su, dùng bao tải đựng rìu và dao găm để làm hung khí gây án. Trước tiên hắn ném cái bao tải lên nóc nhà, mái bằng ở trong đơn vị của đội quản lý trật tự. Sau đó mới lấy đà chạy thật nhanh và trèo lên tường bao. Bức tường cao hơn 4 mét, trên tường lại có 5 dấu chân. Kỹ thuật này đến Quả Long cũng khó mà thực hiện được. Và tại Trung Quốc những ai làm được như thế cũng không có nhiều. Nếu hung thủ là một kẻ bán hàng rong thì chắc chắn phải là một người có tài năng phi thường, nhưng lại mai danh ẩn tích. Bao Triển nói, tại hiện trường xuất hiện những cánh hoa tường vi có thể là do đổ ra từ trong bao tải. Tô Mì nói, nếu đó là một người bán hàng rong thì vì sao hắn phải bỏ hoa tường vi vào trong bao tải kia chứ? Tên sát thủ này cũng lãng mạn quá nhỉ? Theo những phân tích của tổ chuyên án, vào lúc nửa đêm sát thủ hoa tường vi đã phát theo một cái bao tải, trong đó có những cánh hoa tường vi và vũ khí. Hắn là kẻ căm ghét cái ác, giết người không phải vì tiền, mà là chỉ muốn giúp đỡ những người không quen biết để báo thù, lấy công bằng cho kẻ yếu. Hắn ta rất rõ những đen tối và bất công của xã hội, trong tim luôn có một ngọn lửa tức giận không bao giờ tắt. Hắn ta có thể leo tường một cách nhẹ nhàng như một cao thủ võ lâm, nấp sau những cành cây để chờ mục tiêu, sau đó mới nhảy xuống đất, dùng một cách thức cực đoan nói với kẻ ác rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, sớm muộn một ngày nào đó những kẻ xấu sẽ phải lãnh hậu quả do chính mình gây ra. Hắn là một hung thủ, nhưng xét ở khía cạnh nào đó cũng là một anh hùng lãng mạn. Đội trưởng và đội phó đội quản lý trật tự bị giết hại, hung thủ thì vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Người thân của nạn nhân kéo nhau lên cục công an để gây áp lực, yêu cầu phải phá án. Họ cho rằng lực lượng quản lý trật tự và cảnh sát vốn là người một nhà, đều là đơn vị chấp pháp. Đúng là như thế. Quyền của lực lượng quản lý trật tự thành phố là quyền hạn của những cảnh sát công chức. Nhưng tại Trung Quốc lại không hề có đơn vị nào quản lý những cảnh sát này. Và cũng không có bộ luật quốc gia nào quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ đối với những cán bộ này. Nhìn từ thực trạng tại các thành phố Trung Quốc, quy định về chức năng và quyền hạn của đội quản lý trật tự thành phố cũng không có gì thống nhất. Ví dụ như những sạp bán đồ nướng thường thấy trong các khu dân cư gây khói than làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân ở xung quanh. Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Cục Công an, Cục Công thương đều có quyền quản lý, nhưng chẳng có điều khoản nào quy định rõ ràng, dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm. Để giải quyết vấn đề trùng lập trách nhiệm nhiều bên dẫn đến giảm sút hiệu quả quản lý, năm 1997, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra đường lối quản lý chấp pháp chung và bắt đầu thực hiện nó. Từ đó cho đến nay, lực lượng quản lý trật tự vẫn đang trong thời gian thí điểm, chưa hề có một danh phận rõ ràng nào. Người thân của nạn nhân không đồng ý đem đi hỏa táng, rời khỏi cục công an đưa xác nạn nhân sang cục xây dựng, rồi lại sang phòng quản lý chánh trị thành phố. Các lãnh đạo ủy ban thành phố bị gây áp lực nên yêu cầu cơ quan công an phải tăng cường công tác điều tra và ra thời hạn phá án. Người nhà nạn nhân lại đưa xác nạn nhân quay trở lại cục công an. Bí thư Tiều đích thân đến an ủi gia đình nạn nhân, sau đó mở một cuộc họp khẩn cấp ra hạn định ngày phá án, đồng thời tăng mức treo thưởng lên 200.000 nhân dân tệ. Thông báo treo thưởng được dán khắp các ngõ ngách, rồi được đăng báo lên truyền hình với hy vọng có thể nhận được những đầu mối tích cực từ các tầng lớp xã hội. Chỉ cần cung cấp đầu mối phá án hoặc hỗ trợ phía cảnh sát bắt được hung thủ, thì số tiền thưởng này sẽ được chuyển cho người cung cấp đó một cách tuyệt mật. Giáo sư Lương hoàn toàn phản đối phương thức phá án bằng cái việc treo tiền thưởng đó. Ông cho rằng hung thủ đang tìm kiếm giá trị bản thân mình. Khi thấy mức tiền thưởng càng tăng cao, rất có thể sẽ có thêm những vụ án khác nữa. Nhưng bí thư Tề vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ông làm như thế chủ yếu vì muốn an ủi những người thân trong gia đình nạn nhân mà thôi. Vài ngày sau lại có thêm một vụ án mạng nữa lại xảy ra. Lần này sự việc xảy ra ngay trong thành phố lúc đông người qua lại. Giữa thanh thiên bạch nhật, sát thủ Hoa Tường Vi đã xuất đầu lộ diện. Sau khi đội trưởng và đội phó gặp nạn, người đảm nhận chức vụ đội trưởng mới nhậm chức xử lý mọi việc văn minh hơn rất là nhiều. Đôi khi cúi chào những người bán hàng rong. Trong ngày xảy ra vụ án, đội trưởng mới dẫn theo đội của mình đi thị sát các con phố. Rất nhiều người đang túm lại để xem một thầy tu mãi võ ở đầu đường. Đội quản lý trật tự tiến tới định đuổi thầy tu đó đi, nhưng ông vẫn cứ tiếp tục mãi võ để kiếm tiền mà không để ý tới đội quản lý trật tự. Đội trưởng định tịch thu đồ đạc của người chống đối thì thầy tu cầm lên một viên gạch giận dữ nói: "Muốn đánh nhau à? Tôi không có sợ các anh đâu." Rồi hắn ta hét lên một tiếng, dùng tay đập nát viên gạch. Đội trưởng giật mình kinh hãi vội giải thích: "Ồ, chúng tôi chỉ làm đúng luật, ông đừng có vội động thủ. Người xuất gia thì không nên gây chuyện ẩu đả chém giết thì mới phải." Sau lời khuyên đó, thầy tu lầm bầm vài tiếng rồi thu dọn đồ đạc, kéo tay áo bỏ đi. Những người xung quanh bật cười ầm ĩ. Đội quản lý trật tự tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Khi họ đến tịch thu hộp đèn quảng cáo bên ngoài một cửa tiệm bán hoa tươi ở ven đường thì xảy ra cuộc xung đột. Chủ hàng là một cô gái. Cô ôm lấy hộp đèn không cho đội quản lý mang nó đi. Bạn trai của cô tiến đến lý luận vài câu với đội trưởng mới, vốn đã nén sẵn sự tức giận vì bị thầy tu lôi ra để làm trò cười. Đội trưởng không nhịn nổi cơn tức giận nữa, một chân đạp vào chiếc hộp đèn. Cô gái hét lên: "Các người không sợ sát thủ Hoa Tường Vi hay sao?" Đội trưởng mới nhìn những người xung quanh với một ánh mắt đằng đằng sát khí. "Mẹ kiếp, sát thủ Hoa Tường Vi là cái thằng nào? Có giỏi thì đứng ra đây cho tao xem nào. Ông mày không có sợ?" Đội trưởng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt những người xung quanh chửi rủa một cách khó nghe. Bỗng nhiên trên thùng xe của đội quản lý trật tự lúc nào đã xuất hiện một người đeo mặt nạ màu đen, tay cầm một chiếc rìu cứu hỏa, dáng uy nghiêm. Những người đứng xung quanh giật mình sợ hãi, không ai biết người đó là ai mà đứng trên thùng xe từ lúc nào. Chỉ kịp nhìn thấy hắn nhảy vút lên trên cao và một động tác nhanh như cắt vung rìu theo một đường vòng cung nhắm vào đầu đội trưởng. Tại hiện trường vụ án còn để lại một chiếc rìu cứu hỏa. Bên cạnh lớp xe có một chiếc bao tải, bên trong có những cánh hoa tường vi và một con dao nhỏ. Khi sát thủ Tường Vi bỏ đi, những tên quản lý trật tự xanh mặt, không ai dám tiến lên một bước để chặn hung thủ. Đám người thì huyên náo đứng dạt sang hai bên để mở lối. Sát thủ Hoa Tường Vi rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi biến mất. Sau khi nhận được thông báo, bí thư Tiêu điều động một lượng lớn cảnh sát nhanh chóng bao vây toàn bộ hiện trường vụ án. Tổ chuyên án tiến hành lấy lời khai gần cả trăm người chứng kiến sự việc, nhưng mỗi người cứ kể theo một kiểu. Anh ta đeo mặt nạ, còn có cả găng tay màu đen, rồi mặc một bộ đồ thể thao, nhưng tôi không thấy mặt lắm. Ôi, sợ chết khiếp, tí nữa thì não thằng cha quản lý trật tự đã bắn vào người của tôi rồi. Người bịt mặt kia cứ như là đội phi hổ trong phim Hồng Kông. Lúc ấy mọi người đều đang tập trung nghe đội trưởng đội quản lý trật tự mắng chửi, nên tôi cũng chẳng biết anh ta đứng trên xe từ lúc nào. giữa ban ngày ban mặt, chứng kiến sự bao nhiêu người mà dám ra tay giết người như thế thì đúng là gan to tày trời. Cảnh sát các anh không biết dùm để làm cái gì nữa. Giết người giữa chợ, hung thủ là chạy thoát, vụ án làm rúng động cả một thành phố. Bí thư Tiều và tổ chuyên án lập tức triển khai công tác. Giáo sư Lường lệnh cho Hỏa Long đến trường võ Trịnh Tuyết Kiếm điều tra trọng điểm, tìm ra những học viên có khuynh hướng tư tưởng chống đối và bất mãn với xã hội. Tommy điều tra tất cả những máy quay theo dõi gần hiện trường vụ án. Bao Triển tiến hành phân tích những hung khí mà hung thủ đã để lại tại hiện trường. Trên chiếc rìu cứu hỏa phát hiện thấy vết máu của cả ba nạn nhân. Chiếc bao tải và con dao cũng được xác nhận là có liên quan đến hai vụ án trước. Ba vật chứng này tuy có thể khẳng định sát thủ Hoa Tường Vi chính là hung thủ trong cả ba vụ án, nhưng không hề cung cấp được đầu mối gì hữu ích cho việc tìm ra hung thủ. Hung thủ này đã để lại hung khí gây án nhưng không tìm thấy dấu vân tay hay bất kỳ thứ gì thể hiện thân phận của hắn. Bí thư Tiều cả đêm không chợp mắt được, thấp thỏm như kiến ngồi ở trong chảo nóng, cứ đi đi lại lại mãi ở trong phòng làm việc. Hôm sau, ông tăng số tiền thưởng lên 300.000 tệ và yêu cầu đài truyền hình phải đưa vụ án này vào một bản tin tiêu điểm vào buổi trưa, đồng thời không ngừng cho chạy dòng chữ về số tiền thưởng ở phía dưới màn hình. Bất cứ một vụ án hình sự nào, nếu không có sự phối hợp của lực lượng quần chúng, thì phía cảnh sát sẽ rất là khó phá án. Khi số tiền thưởng lên tới 200.000 tệ, đã bắt đầu có những người gọi điện cung cấp đầu mối. Hiện giờ số tiền đã lên đến 300.000. Số người gọi điện đến đường dây nóng lại càng nhiều hơn. Đến đêm thứ ba kể từ ngày xảy ra vụ án, thì có một cô gái gọi điện đến 110 để báo án. Cô gái đó chính là chủ cửa hàng hoa tươi nơi xảy ra vụ án thứ ba. Tối hôm đó khi cô và bạn trai kéo cửa cuốn xuống chuẩn bị đóng cửa, thì có một người đàn ông mình đầy hơi rượu kéo cửa xông vào. Nhìn kỹ thì đó là một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, uống say đến mức mặt đỏ như mặt trời, hai mắt thì mở trừng trừng. Anh ta nói muốn mua một bó hoa, nhưng sau đó thì bảo là quên không mang tiền. Cô gái nói thế thì để ngày mai hãy quay lại lấy. Người thanh niên đó bỗng tỏ ra vô cùng căng thẳng, hỏi cô gái có nhặt được thứ gì không. Cô gái hỏi lại là thứ gì, anh ta trả lời đó là một chiếc máy ghi âm mà mấy hôm trước vô tình để rơi trước cửa tiệm. Khi cô gái lắc đầu nói là không thấy, bỗng dưng người thanh niên đùng đùng nổi giận, túm chặt cổ cô gái rồi rít qua kẽ răng: "Mau trả lại máy thu âm cho tao, nếu không tao sẽ giết mày." Bạn trai của cô gái sau hồi do dự, đưa tay với một chiếc bình hoa bên cạnh, đập lên đầu hung thủ khiến hắn ta ngất xỉu tại chỗ. Sau đó họ liền gọi 110 để báo án. Cảnh sát 110 bắt kẻ say rượu đó về đồn tiến hành thẩm vấn sơ bộ. Những vụ việc thế này xảy ra cũng thường xuyên, nên không ai để ý đến người thanh niên say rượu này. Thế nhưng trong khi làm ghi chép lời khai, câu nói đầu tiên của hắn khiến cho cảnh sát lấy lời khai phải giật mình hoảng hốt. Cảnh sát hỏi: "Tên gì?" Hắn ngẩng đầu lên nói: "Sát thủ Hoa Tường Vi."